Em là Ánh Dương, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngữ Yên Dương cặp mắt lên cảnh cáo anh còn ép cô thế này nữa thì cô liền trở mặt đấy. Từ trên cao nhìn xuống đường nét trên khuôn mặt thiếu nữ càng rõ nét. Biểu cảm của cô lúc này chẳng khác nào con mèo đang sù lông, hôm nay trêu cô vậy là được rồi. Vừa nãy anh còn được hưởng lợi từ cô. Thế là Bạch Nhất Dương liền nhướng mày, khuôn mặt đẹp trai không góc chết tràn ý cười nuông chiều. Chỉ vừa nhấc chân lùi ra sau một bước, bàn chân của anh liền bị cô đạp một cái rõ đau. Xong chuyện liền mấy cô gái nhỏ cong nít chạy thẳng vào bên trong. Không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa thì anh mới rời tầm mắt xuống chiếc giày trắng in hằn vết bẩn kia. Anh là người ưa sạch, không cho phép đồ của bản thân dính chút bẩn nào. Nhưng bây giờ nhìn vết giày nhỏ đen xì kia thì anh liền có chút vui vẻ. Mèo nhỏ bị anh nuông chiều nên hư hỏng quá rồi còn dám đánh anh cơ đấy. Cô một đường chạy thẳng vào bên trong căn hộ. Vừa mở cửa bước vào lập tức một thân ảnh nhỏ nhắn lao đến mà ôm chầm lấy cô. Chị Tiểu Yên về rồi. Là cô bé Hy Nghĩa chạy ra đón cô. Khuôn mặt núng nính tròn xoa cười ngoắc cả miệng cũng không thấy mắt đâu cả. Cô vội khủy gối xuống mà bế bổng lấy cô bé lên. Yêu chiều mà nựng lấy nựng đì. Sao em còn chưa đi ngủ? Ngủ muộn là xấu lắm đấy. Em muốn ngủ cùng chị. Rồi đi về phòng với chị nào. Cứ thế Sở Ngữ Yên ra sức mà ôm lấy Hy Nhã trong lòng mặc dù có chút nặng. Nhưng ôm thế này thích lắm, cảm giác mềm mại như bông vậy. Vừa đi tới phòng khách cô nhẹ bước chân đi qua nhìn chú dì lễ phép chào. Chú dì cháu mới đi học về ạ. Dì Chu đang ngồi coi tivi cùng chồng mình. Bà quay sang nhìn cô cười hiền hậu rồi lại nhìn con bé mập mạp đang được cô ẵm không khỏi lên tiếng. Tiểu Nhã mau xuống đi, chị mới đi học về mệt lắm còn bắt chị bế sao? Sở Ngữ Yên nghe vậy vội lên tiếng, nào ngờ chú Lý liền chen vào cắt ngang. Dạ không sao đâu ạ, cháu bế. Tiểu Yên này, cháu đừng nuông chiều nó quá, lớn rồi còn bế bổng gì nữa. Vấn đề này cô có chút bất lực, cô ở trong nhà chú gì luôn là vậy. Đều được mọi người yêu thương quan tâm như thế, nhiều lúc cô còn quên mất bản thân mình không phải ruột thịt gì ở nhà này luôn ấy. Hy Nhã bĩu môi rồi tự thoát ra vòng tay của cô mà trèo xuống, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy mấy ngón tay của cô. Chị Tiểu Yên, chúng ta về phòng ngủ thôi, mặc kệ họ đi. Nói đến cũng phải nói lại, con nhóc Hy Nhã này cũng sắp 5 tuổi thôi mà nói chuyện rất già đời. Nhưng lại rất đáng yêu, cô thích còn không hết. Sở Ngữ Yên cười trừ nhìn vẻ mặt trầm lặng của chú dì rồi cũng nhẹ giọng cười nói. Chú dì ngủ sớm nhé ạ, cháu dẫn Hy Nhã lên phòng đây. Hôm sau ở tại lớp 11-1, Trình Lam lười biếng nằm ngoài ra bàn, mắt chăm chú mà nhìn cô bạn thân của mình. Trình Lam trong lớp xếp hạng chót, cô nàng rất lười học. Chỉ vừa làm vài câu liền thấy chán rồi, Sở Ngữ Yên không chịu nổi ánh mắt đó của Trình Lam nữa liền quay sang hỏi. Sao thế, tớ đói, cậu đi mua đồ ăn chung với tớ đi. Bây giờ đang là thời điểm ra chơi, cô cũng làm được khá đống bài tập rồi. Cô cất sách vở trên bàn rồi đáp lại. Vậy đi thôi, cậu là tốt nhất đấy. Nhìn thế nào cô cũng không ngờ được Trình Lam lại là thánh ăn đấy. Cô nhớ là tiết trước với lúc đầu tiết còn thấy cô ngồi ăn, bây giờ liền đói rồi. Cứ thế cả hai khoác tay nhau mà đi ra khỏi lớp. Giữa trường Trình Lam liền dừng bước chân, cô nàng hơi nhăn mặt, khó xử nhìn Ngữ Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết rồi, tớ đau bụng, cậu tới canteen trước xếp hàng hộ tớ nhé. Tớ đi nhanh lắm rồi chạy theo cậu sau. Vậy tớ đi trước xếp hàng, cậu đi giải quyết đi. Dứt câu Sở Ngữ Yên không nán lại mà đi luôn. Cũng sắp vào tiết rồi mà canteen lại đông, mỗi lần mua đều phải xếp hàng. Cô mà ở lại đợi Trình Lam thì sẽ không mua được đâu. Không mua được đồ ăn thì Trình Lam đói mất. Cô nàng này mà đói thì sẽ lải nhải liên tục cho mà xem. Bên trong canteen đúng như cô nghĩ, đang xếp hẳn ba hàng dài thòn kia kìa. Cô sải bước chân đến hàng ngắn nhất rồi yên tĩnh đứng đợi. Ngoại hình của cô rất nổi bật, nhất là làn da trắng như sứ, nó như đang phát sáng vậy. Khuôn mặt của cô lại xinh đẹp nên việc đứng giữa chỗ đông người thì rất dễ nhận ra. Chưa đứng yên được bao lâu thì cơ thể cô liền bị người đằng sau chen đầy. May sao cô đứng vững không thì ngã mất, Sở Ngữ Yên không nghĩ nhiều cũng không quay sang nhìn là ai đang chen. Chỉ yên lặng mà đứng chỗ của mình. Lần này thì lực mạnh hơn lần trước rất nhiều, chỉ một cái tục tay vào lưng cô thôi đã khiến toàn thân cô ngã xuống dưới mặt sàn. Không kịp phản ứng, đầu gối của cô va mạnh xuống sàn nhà, cơn đau nhói truyền đến khiến cơ mặt của cô cau chặt lại. Trên đỉnh đầu liền vang lên giọng nói mềm mỏng của một nữ sinh. Cô biết người này chính là Lệ Giai. Xin lỗi cậu nhé, tại đông quá tớ cũng bị đầy không ngờ va trúng cậu. Cô chậm rãi chống đầu gối ngồi dậy, cũng may cô mặc quần dài nên chân không bị chảy xước, chỉ là vẫn có cảm giác đau nhói ở đầu gối. Ngữ Yên nâng mí mắt nhìn ba nữ sinh trước mắt rồi lại nhìn hàng người ở sau. Mọi người đều xếp hàng ngay ngắn cũng chẳng thấy chen chúc gì nhau, này là cố ý đẩy cô chứ gì nữa. Nhã Khê cùng Oai Mị đứng kế bên liền bắt đầu dở giọng như thể người gây ra chuyện là cô vậy. Sở Ngữ Yên, cậu đừng trách Lệ Giai nhé, cậu ấy không cố ý đâu. Đúng rồi, Lệ Giai có lòng tốt hỏi thăm cậu đó. Cậu đừng đổ lỗi cho cậu ấy. Sở Ngữ Yên chỉ nhếch mép nhìn bọn họ làm trò, một lần là quá đủ rồi. Cô không đá động gì, không phải cô dễ bị bắt nạt như vậy, mặc kệ chân bị đau, cô chậm rãi tiến thẳng về phía chỗ bọn họ. Cô không ngu mà dùng hành động trả đũa, cô cũng không có sức lớn đến thế. Môi mỏng liền nhỏ giọng châm chọc, cậu có giỏi thì giờ trò trước mặt tôi nè, đừng có ở sau lưng làm cái chuyện chó má đấy. Hai mắt Lệ Giai càng căng chặt hơn, cô ta không ngờ một người như Sở Ngữ Yên có thể thốt ra được những câu từ đó. Cái biểu cảm muốn giết người tới nơi này cô ta liền cảm thấy có chút giống Nhất Dương. Trong đầu vừa nghĩ đến ai thì người đó liền xuất hiện. Trước mắt cô ta là thân hình cao lớn của anh, người con trai cô yêu thầm từ nhỏ đến lớn. Bây giờ anh vậy mà dùng ánh mắt chán ghét còn khinh thường như thế nhìn cô. Nhã Khê cùng Mị đứng kế bên không khỏi liên can. Cả hai cô nàng ban nãy thì hùng hổ nhưng vừa nhìn thấy người đến liền rụt rè mà đẩy ánh mắt về phía Lệ Giai. Chọc ai cũng được nhưng họ không dám đụng đến người anh. Gia đình của bọn họ chưa muốn bị phá sản sớm đâu, Lệ Giai khác với hai cô. Gia cảnh Lệ Giai được xem như có máu mặt, còn cùng gia đình Bạch Gia có quan hệ. Chuyện này nên để Lệ Giai giải quyết, bọn cô chỉ việc đứng nhìn thôi. Cách chương.